phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, đệ 10 trang. Phương Hạo không đồng ý. Cường Điệu nói: Nơi này cơm không thấy được an toàn, không thể tùy tiện ăn, nhưng La Hy thấy thế nào cũng không giống cái nguyện ý nghe người chỉ huy. Đối này căn bản không thèm để ý tới. Liền bước chân dài đi rồi, Tây Vũ mỉm cười một chút. Cũng chạy nhanh đuổi kịp. Tạm đừng cái này nảy sinh mâu thuẫn lốc xoáy, sao việc đã đến nước này. Bất luận kẻ nào đều sẽ không lại đem tướng quân phủ chân thật trình độ để ở trong lòng. Tây Vũ tuy rằng căn bản không nhớ rõ chính mình có chơi qua bất luận cái gì trò chơi, nhưng trong đầu lại bản năng có về trò chơi rất nhiều tri thức. Cũng dần dần tiếp nhận rồi trước mắt trạng huống cùng hiện thực. Cho nên hắn đi ở bên trong phủ tuy cỏ dại mọc thành cụm, lại vẫn nhưng phân biệt ra năm đó khí thế trong hoa viên. Cũng là hết sức bình tĩnh, Tây Vũ tả cố hữu xem. Không tưởng lãng phí ngắn ngủi ở chung cơ hội. La tiên sinh, người có phải hay không? La Hy nghiêng đầu, lạnh như băng mà nói. Đừng hỏi thăm chuyện của ta, này nam nhân trên cơ bản đều là cái tràn ngập hài hước người xấu hình. Tượng, bỗng nhiên mặt trầm xuống tới. Thế nhưng so mặt khác kia mấy cái tính tình không người tốt đáng sợ đến nhiều, Tây Vũ vẻ mặt thuần. Lương mà nhìn hắn, La Hy ngược lại lại cười xấu xa hạ. Trang đáng thương cũng là vô dụng. Ta xin khuyên ngươi một câu. Cái gì đều làm không rõ ràng lắm thời điểm. Trầm mặc là kim, Tây Vũ gật đầu, chú ý an toàn. Sẽ có người kêu chúng ta ăn cơm sáng. Loại trò chơi này luôn là nếu muốn biện pháp đem người chơi tụ ở bên nhau mới đẹp. La Hy xoay, người liền đi, đưa lưng về phía hắn xua xua tay. Đến lúc đó ta ở nhà ăn phụ cận chờ ngươi. Tập hợp đi vào, uy. Nói tốt muốn cùng nhau tìm. Tây Vũ nhịn không được ngăn trở, La Hy quay đầu lại liếc liếc mắt một. Cái, ngươi là cái nào thiên chân trường học tốt nghiệp. Ta có ta muốn làm sự. Ngươi cũng có ngươi muốn làm sự. Lẫn nhau không ngại ngại tốt nhất, ném xuống lời này. Hắn liền dáng người mạnh mẽ mà vọt vào sương mù. Lại truy cũng không còn kịp rồi, Tây Vũ tuy rằng trước sau đều cho rằng La Hy không phải hảo lão nhân. Nhưng tuyệt không phủ nhận đối phương thông minh lão luyện, biết nhân ra nói chuyện không sai, liền cũng thật cẩn thận mà trốn vào cây cối chung, không nghĩ bị theo dõi cùng giám thị, rốt cuộc chính mình đều có thể nhìn trộm người khác kỹ năng lực lượng. Mặt khác thân phận có càng nhiều lợi hại hơn kỹ năng. Cũng là ván đã đóng thuyền sự, sao bị nguyền rủa tướng quân trong phủ. Nơi nơi đều phiêu tán lạnh băng huyết tinh cùng mùi hôi. Bị vô sinh cơ tử khí tràn ngập, khô mộc mọc thành cụm hoa cây cối gian liền côn trùng kêu vang đều. Không có, càng vô cái khác sinh vật hoạt động dấu vết. Lệnh đi ở giữa Tây Vũ cảm giác thập phần áp lực, hắn tìm được cái yên lặng vị trí. Nhẹ giọng gọi câu, uy, Linh Miêu, gọi là gì? Người trong lòng nghĩ ta sẽ tự tới. Bạch Miêu thanh âm dây lát liền ở hắn trên đầu vang lên, Tây Vũ kinh ngạc một lát. Sau lui về thân nhìn vọng, nhìn thẳng Bạch Miêu mắt đỏ hỏi, ngươi thật có thể giúp ta tìm được mặt khác thân phận kỹ năng? Bạch Miêu liếm liếm móng vuốt, đương nhiên, nhưng mỗi ngày chỉ có thể tìm một cái. Tây Vũ mãn nhãn nghiêm túc, Bạch Miêu run run râu. Cho nên ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Là muốn hắc tướng quân, Bạch tướng quân, vẫn là chính mình phục chế phẩm? Tây Vũ nói, ta muốn biết. Bình thường võ sĩ có cái gì bản lĩnh? Bạch Miêu trầm tư một lát, lộ ra cái vặn vẹo cười tới. Có ý tứ, Tây Vũ, rốt cuộc có 6 cá nhân đều là võ sĩ. Làm rõ ràng bọn họ tác dụng cũng rất quan trọng, ngươi không cần phải cùng ta giải thích. Ngươi là nhà ta thế tử, ta đương nhiên sẽ nghe theo ngươi yêu cầu. Bạch Miêu ở khô trên cây dạo bước, theo phía trước lùm cây đi phía trước đi 200 mét. Có cái sập đình hóng gió, đá vụn liền có ngươi muốn hoa bài, nói xong này đó tin tức. Bạch Miêu liền linh hoạt mà chạy mất. Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Lập tức làm theo bị chỉ điểm phương hướng bước nhanh chạy vội mà đi, sao quả nhiên. Chỉ tốn không đến 20 phút, Tây Vũ liền ở đình phế tích phát hiện chính mình muốn đồ vật, cúc thượng ly bài, võ sĩ đặc quyền. võ sĩ thân phận người chơi nhưng ở đầu đêm lựa chọn một lọ độc dược hoặc một lọ giải dược. Độc dược vô sắc vô vị, phục chi hai khắc mất mạng. Hai khắc nội giải dược nhưng trung hòa độc dược hắn nghiêm túc đọc mấy lần. Không khỏi trên đầu đổ mồ hôi. Xem ra kế tiếp cơm là tận lực đừng ăn ngon, còn có. Phương Hạo vừa rồi cũng khẩn trương mà nói không thể tùy tiện ăn cơm. Chẳng lẽ hắn đúng là cái võ sĩ? Chậm chạp mà đứng dậy. Tây Vũ lại ma xui quỷ khiến mà nhớ tới La Hi nói cái gì đều làm không rõ ràng lắm thời điểm. Trầm mặc là kim, hắn hiện tại nhất lệnh chính mình lo lắng. Còn không phải là nói không được dối vấn đề. Nếu tồn tại độc dược cùng thuốc dài, không bằng, bí quá hóa liều ý niệm ở Tây Vũ trong đầu thành hình. Hắn lập tức thu hảo hoa bài. Xoay người hỗ trợ đi tìm quy tắc, sao trò chơi thiết kế là quay chung quanh Nhật Bản văn hóa tới. Ở sương mù giảm đạm là lúc, Tây Vũ thành công mà ở Thanh Minh đường phụ cận tượng đá hạ tìm được rồi cái quy tắc đạo cụ. Bộ dáng là truyền thống cùng thức kỳ nguyện phù, quy tắc chi 6. Thế tử người chơi cầm trong tay duy nhất đạo cụ yêu đao. Có thể chém giết đối phương tướng quân. Không nghĩ tới thế nhưng là cùng chính mình có quan hệ tin. Tức Tây Vũ đứng ở tại chỗ cân nhắc. Yêu đao là cái gì? Đặt ở nào? Chính mình chỉ cần bắt được yêu đao cũng xác nhận hắc tướng quân thân phận. Đem đối phương giết liền có thể chạy ra nơi này. Chính là giết người. Hắn thật sự làm được đến sao? Uy, đợi lâu, chợt có mạnh mẽ cánh tay ôm thượng Tây Vũ bả vai. Làm Tây Vũ hoàn hồn, nguyên lai là La Hi, gia hỏa này cao to. Vết sẹo chồng chất trên mặt chỉ có nhàn nhã chỉ, Tây Vũ tránh thoát Cairo Hi trói buộc. Rất hào phóng mà đem quy tắc cho hắn nhìn mắt. Lại hỏi, người tìm được cái gì không? La Hi đen nhánh đôi mắt mị thành hẹp dài hình dạng. Không có, người này hơn phân nửa là hồ ly thành tinh. Không cần phải phí cái gì miệng lưỡi. Tây Vũ cười cười, kia đi ăn cơm sáng đi. Vừa rồi có người ngẫu nhiên tới thúc giục quá ta, La Hi rất có hứng thú mà nhìn hắn, Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, La Hi, người có phải hay không cảm thấy ta giống cái vương bát đàn? Tây Vũ nháy mắt trả lời, kia đảo không đến mức, tóm lại không phải cái gì thứ tốt đi. Hết chương.